Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2949, chương 2928, cuối cùng trưởng thành 3. Khắp nơi đều là thi thể, từ phòng chính đến đạo tràng, từ đạo tràng đến tiền sảnh, mặt đất xem như là thịt nát cùng vết máu. Ngay tại một canh giờ trước, đạo phong đến, đơn thương độc mã. Một cá nhân giết tới hắn Bắc Đẩu Quan, vừa vặn hắn đi Hiên Viên Sơn chủ phong khai hội đi. Cái kia chút đệ tử, trừ một bộ phận tinh nhuệ, bị chính mình mang đi. Tại cực Bắc phương xa tĩnh tu, đại bộ phận ở lại Bắc Đẩu Quan đệ tử, không sai biệt lắm đều bị giết. Sau đó, đạo phong đại khái là dựa vào mình cùng vài món pháp khí ở giữa cảm ứng. Hắn đoán, bởi vì pháp khí đều khóa tại pháp trận gia trì trong bàn thờ, tìm được cất giấu pháp khí điện thờ, sau đó đem điện thờ cho đập bể, giết người vô số. Xuống núi thời điểm, chính vượt qua thần nữ phong trước người tới cứu viện, cũng tận số tàn sát, liền thần nữ phong hai vị trưởng lão cũng không buông tha. Quả thực nhân thần cộng phẫn, Thanh Trường Phong nghiến răng nghiến lợi, lao ra sơn môn, chính vượt qua một đạo nhân ảnh từ dưới núi lướt lên đến. Nhưng là hồi lâu không thấy Tinh Nguyệt Nô. Sư huynh, đi nơi nào? Đi giết đạo phong cái kia tặc tử. Thanh Trường Phong lớn tiếng la lên. Ngươi một đường lên núi lẽ nào không thấy được? Ta sơn môn bị hắn tàn sát. Ta hỏi qua thần nữ phong người. Thật không nghĩ tới, hắn càng như thế không lưu chỗ trống. Tinh Nguyệt Nô cũng là phẫn hận không thôi, lập tức khuyên nhủ, việc đã đến nước này, ngươi không nên vọng động, kích động, thì ra giết không được là ngươi môn nhân, ngươi là không kích động. Đúng, hôm nay họa, cũng là ngươi rước lấy, nếu không phải vì giúp ngươi, tại sao có thể như vậy, chọc như thế cái vô pháp vô thiên sát tinh ma đầu. Liền ảnh mị cũng chết ở trên tay bọn họ. Tinh Nguyệt Nô sắc mặt trầm xuống, nói, ngươi lời nói này thật là không có đạo lý, ta không phải cũng là vì Hiên Viên Sơn, chẳng lẽ là vì ta chính mình? Đúng, ngươi là vì ngươi chính mình, kết quả ta bị tàn sát sơn môn, ảnh mị bị giết, chính ngươi lại chứng đạo hỗn nguyên. Tinh Nguyệt Nô khẽ cắn môi, nói rằng, sư huynh ngươi bình tĩnh chút. Bây giờ không phải là đấu khí thời điểm, ngươi nghĩ đi tìm đạo phong tính sổ đúng không? Có thể ngươi đi đâu vậy tìm hắn? Coi như tìm được, ngươi cũng không phải đối thủ của hắn. Muốn trả thù, biện pháp phần nhiều là, Tinh Nguyệt Nô khuyên can mãi, cuối cùng cũng nhường Thanh Trường Phong tỉnh táo lại. Thái Âm Sơn vây phong đô thành, ngươi có thể nghe nói, theo ta có quá mức quan hệ. Lẽ nào ngươi muốn đi giúp âm ti? Tinh Nguyệt Nô hừ lạnh nói. Ta ước gì bọn hắn đánh cho càng náo nhiệt. Chúng ta không giúp âm ti, cũng không giúp Thái Âm Sơn. Bọn ta hồi lâu, chính là muốn chờ dạng này một cái cơ hội, để bọn hắn cực kỳ đánh a. Chúng ta nhân cơ hội ở nhân gian gây ra chút động tĩnh. Trực tiếp đối phó đạo phong thì không được, nhưng chúng ta có thể với hắn học. Học cái gì? Tinh Nguyệt Nô không hiểu. Hắn tàn sát ngươi sơn môn, ngươi cũng có thể đi hắn sơn môn. Mao Sơn, Thanh Trường Phong cau mày. Tàn sát Mao Sơn đệ tử. Tàn sát tự nhiên không được, sẽ khiến nhân gian cường liệt mâu thuẫn. Nhưng chúng ta có thể khống chế Mao Sơn đệ tử. Bước đạo phong cùng Diệp Thiếu Dương lộ diện. Thanh Trường Phong vừa nghe, mày nhíu lại chặt hơn, cái này thật là không có thái độ, không phải ta phong cách làm việc. Sư huynh, Tinh Nguyệt Nô chính xác nhìn lấy hắn, đạo kia gió thủ đoạn độc ác, Diệp Thiếu Dương lại quỷ kế đa đoan, chính diện đối phó bọn hắn, không phải biện pháp, chúng ta muốn là thành sự, không phải có lực không có tí sức lực nào. Điểm này, ngươi cần phải nhớ kỹ. Thanh Trường Phong rất khó chịu nàng ở trên cao nhìn xuống giọng nói. Muốn phản bác nàng, lại nghĩ đến bây giờ nàng thực lực trên mình, chính mình sơn môn lại cơ hồ bị diệt, lại không người có thể xài được. Muốn báo thù chỉ có thể cùng với nàng hợp tác, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Tốt, ta cùng ngươi đi. Thanh Trường Phong cắn chặt răng, nhìn lấy trên sơn đạo trồng chất thành núi thi thể. Song quyền bóp kéo kẹt vang, toàn thân tử khí quanh quẩn. Đạo Phong, thù này không báo, ta Thanh Trường Phong là ngươi tôn tử. Hét thảm một tiếng, xé rách không khí, từ hắc sắc trong sương mù dày đặc truyền ra. Nồng vụ là tròn hình cầu, bên trong dường như bao phủ thứ gì. Tiếng đánh nhau không dứt, sử dụng cái này đoàn nồng vụ đồng dạng hình cầu không ngừng rung động. Nhìn qua tùy thời có thể nổ nát, nhưng lại vẫn luôn duy trì hình dạng. Tiếng đánh nhau càng thêm tần phát, bên trong còn kèm theo một ít kêu rên, quái khiếu, cùng với năng lượng chạm vào nhau thanh âm, tại vắng vẻ buổi tối trong sơn cốc không ngừng vang vọng. A, lại là hét thảm một tiếng, tiếp theo là hai người trùng điệp tiếng thở dốc âm, sau đó phốc một tiếng vang thật lớn. Hắc khí nổ tung, tụ tập thành tổng cộng 5 đạo, đáp xuống bên trong trên người một người. Người mặc áo lam, tóc dài phất phới Đạo Phong, đứng vững tại trong bụi cỏ, biểu tình có điểm uể oải, nhưng hai con mắt lại tỏa sáng màu, cúi đầu nhìn mặt đất. Tại trong bụi cỏ ở giữa, nằm một con thật lớn hoa xà, trên đầu mọc ra hai con sừng hươu một dạng đồ vật. Toàn thân co quắp, hai con mắt bên trong lại bắn ra hung quang, cùng Đạo Phong đối mặt lấy. Đạo Phong thu hồi ngũ triều nguyên khí, sau đó di động ánh mắt, nhìn về đứng ở cự xà bên cạnh Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc trên mặt có mấy đạo vết máu, không biết là nàng vẫn là xà, ngồi liệt trên mặt đất, nhìn qua so Đạo Phong muốn mệt mỏi nhiều, miệng lớn quần áo khí thô. Còn có thể được không? Đạo Phong hỏi, Nhuế Lãnh Ngọc gật đầu, bà bên phải bóc ra xuống dưới dây an toàn online nói một chút. Chậm rãi đứng lên, hắc xà tuyết trắng cái bụng đã vượt lên đến, vẫn không nhúc nhích đìa, mà ngửa mặt nằm, Đạo Phong cùng Nhuế Lãnh Ngọc đứng ở nó bên người. Nếu mà so sánh có vẻ 10 phần nhỏ bé, nhưng con vật khổng lồ này lại hầu như chết ở trên tay bọn họ. Đạo Phong đi tới, cúi đầu nhìn lấy đại xà, nói rằng, ta với ngươi không thù, ta không giết ngươi. Đại xà trong mắt hiện ra do dự, đột nhiên hé miệng. Đạo Phong một bước tiến lên, nắm nó miệng, nói, ta không cần ngươi nhận chủ, ta không thương tổn ngươi hồn phách, ngươi vãng sinh đi thôi. Đại xà con mắt ướt át, dùng ánh mắt cầu khẩn nói gió. Đạo Phong không để ý tới, đại xà rơi vào đường cùng, chỉ có nhận mệnh. Một đạo xà hình hồn phách từ trong thân thể bay ra, hướng xa xa bỏ chạy, thân thể ngay lập tức sẽ mềm xuống dưới, tử vong. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn theo đại xà hồn phách bay xa, quay đầu hỏi Đạo Phong, vì sao không thu nó làm yêu quái người hầu? Nói cho ngươi làm thuốc bổ, ta muốn nó làm cái gì? Vậy thì đa tạ. Nhuế Lãnh Ngọc tự nhiên cười nói, ngồi xổm đại xà trước người, trong tay tiểu kiếm cắm vào da rắn bên trong, sau đó tay vói vào đi, đào ra một cái máu chảy đầm đìa đồ vật, trên đồng cỏ cạ rớt vết máu, vật trên tay lập tức phóng xuất lục sắc ánh sáng, là một quả hình trứng hạt châu, cao thấp cùng một đà điểu đản giống như. Nhuế Lãnh Ngọc lấy tay vui vẻ nói, cái này hóa xà nội đan, ẩn chứa trong cơ thể hắn chí ít 7-8 thành tu vi, là vô cùng tốt đồ vật, ngươi cầm đi luyện đi. Ta đã chứng đạo, muốn cái này làm cái gì? Ngươi dùng đi, lại ném trở về. Nhuế Lãnh Ngọc tự tay đón lấy nói, ta trước hút máu, ngươi né tránh điểm. Đạo Phong cũng không biết hút máu có cái gì tốt xấu hổ, quay đầu đi. Nhuế Lãnh Ngọc lúc này mới cắn đứt hóa xà cái cổ, máu còn không có cứng lại,